like poems torn. Trong muôn vàn đớn đau, anh tìm cho em mơ ước như hoa dạ quỳ. Dẫu môi hay phân ly anh càng chén vì nét nhu mì trong đôi mắt em đông đầy hoài nghi. Đóa hoa dạ quỳ biết em chẳng nhớ gì, thua nào hàn vi an nhiên bên nhau cho đến khi cánh hoa dần tàn cháy trong chiều nắng vàng. Tia cơn hồng nhan mang trên đôi mi sầu ly tan. Kiếp này chẳng thể bên em, mong rằng em sẽ dần có quên. Con thuyền anh còn lênh đênh trôi buồn tênh bão giông mỗi đêm. Cho dù trôi dạt về đâu, thiên đường xanh ấy là hố sâu. Nếu có kiếp sau nguyện cầu xin một đời được gần nhau. Ân tình ta là bề dâu, anh chìm trong muôn vàn đớn đau. Anh tìm trong hạt mưa ngâu gương mặt em mãi như ban đầu. Duyên mình chưa được bao lâu, anh nào hay ta lạc mất nhau. Em theo bước chân anh qua cầu, anh ngờ ai còn gì đâu. Em nói là em thấy thương vì cái tình anh hiền, yeah. Biết tim anh trong vắng nên em muốn hiến anh tình, yeah. Dưới mấy chân dân tài chính với toàn tính làm ăn, đột sang anh là con nhà lính, tính nhà văn trước anh có nhiều người mến em nhưng em chưa từng mến họ. Ngày cũ em toàn là mấy con bà chủ này ông sếp nọ. Mẹ anh thì cũng là sếp nhưng mà là sếp bánh mì, để bán hàng mỗi buổi sáng sau cái quê bên bếp nhỏ. Nhưng bên anh con tim em mới kêu vang lồng ngực khi ta trao những ánh mắt đông hơn viên than hồng rực. Em hay tin nước nhịp đập, nó chẳng cần phải lừa ai. Để tình vô tư như một trò đùa, với ta là bọn thì đùa dai. Anh muốn một cuộc tình dài, như mẹ anh đầy thâm niên. Bắn bánh mì đầy nhân thịt, như đôi ta đầy nhân duyên. Mà chẳng có ai chen vào, chưa cả đôi mình ta nát. Tình này không phải khắc, vì chưa có em khắc thì anh khắc đâu. Nếu như anh có 10, anh sẽ cho em 10. Cái gì mà anh có, thì em chỉ việc lấy. Dù là anh chẳng có, được cả tình trong người. Nhưng với em, anh chính là cả người trong cả tỷ ấy. Người đàn ông của em đôi khi trông chất, nhưng sẽ luôn là người em có để trông vào. Luôn yêu em như cách mẹ ban bánh. Anh chẳng muốn nghỉ một hôm nào, hãy để con trai bà bán anh bánh nè. Lo cho em, nhưng lo gì? Phải lo về để con trai bà bán anh bánh nè. Lo cho em, nhưng lo gì? Sao luôn vương vấn ở nơi anh. Chỉ sau này anh nhận ra là có lẽ do ở trong tâm trí. Bán bánh mì chỉ là nghề phụ với mẹ, nghề chính là nuôi anh. Ta muốn anh nghe lo bánh, mẹ chăm chút để giữ lửa. Cái cửa tương lai anh mở như bánh mì mẹ chẳng giữ cửa. Mẹ làm ra thằng con trai khéo như mẹ làm ba tê. Vì anh cũng đầy gan dạ là phết dễ làm người ta mê. Anh nung nấu một nồi mơ ước, rủi ro mà chẳng sợ lòng. Con trai nhà bán đang ăn, ai lại ngại đất sôi lửa bỏng. Mẹ dặn thua gì chứ riêng nghị lực phải hơn chứ không được ngang họ. Mình đâu phải bếp tổ ong để hết than này lại than nọ. Em sẽ không thể tìm được từ mô mình hay chỉ chán ngán. Khi mẹ anh 20 năm một việc đâu bao giờ phàn nàn. Em sẽ không thể tìm trên người anh chắc sức dạng người và choáng váng. Trước khi anh mua được cho mẹ con bánh mẹ to và sáng loáng. Nhưng anh lo cho mẹ nhiều không phải không lo em. Chỉ là anh là con trai mẹ trước khi là người đàn ông cho em. Nếu điều đó em không ngại thì gọi anh là hồ gươm. Vì đến với anh em không cần tìm kiếm ở đâu anh đủ luôn. Em chưa gặp real love thì để dù cho em thấy gây cho em luôn.

thì sai phải không em? Tình mình còn đang ấm êm, sao giờ em chẳng còn yêu anh? Sợ mai người sẽ yêu thêm ai, còn anh nơi đây mãi giữ hình bóng người theo suốt tháng năm dài. Nhâm nhi ly rượu cay trong ngày lễ vu quy, biết rằng đâu những trang thế u sầu, xin chúc em giang long bạc đầu. Câu yêu từ ngày nào sau nay hóa chua cay, em cầm tay ai không phải anh vậy, yêu đến mấy cũng tan thành mây. Lời ngọt ngào hôm qua anh nhớ mà anh ta không nhớ, đến bây giờ đôi ta bỗng trông xa lạ. Em hẹn ai như bạn kia đã đóng thuyền, điều lấy biệt ly anh tiễn người đi xa mờ. Anh biết đến bây giờ đôi ta chẳng là gì của nhau, yêu dấu thôi đành ngậm ngùi vùi trốn theo niềm đau. Anh phải ôm vào lòng tất cả tháng ngày qua tình em dối trá, cho anh rượu mừng để chúng ta là người giữa. Lấy anh giống như lúc đầu mình chia tay bao lâu, những kỷ niệm

chỉ còn Hay là

lá đổ ngập lòng. Để rồi em xa tôi, nghe mùa đông tuyết dần ngập lối. Còn gì đây em ơi, còn lại đây trong phút giây thôi. Giữ đời lời cuối cho nhau, kỷ niệm mình thua ban. Vẫn còn đây, thật lòng không thể. chung không thể quên. Vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lạnh lùng. Rồi ngày tình ra đi thật xa, rồi ngày con tim đã nhận ra. Nhưng chỉ còn biết nhớ biết thương trong một mang nỗi đau. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên. Vì rằng trong tim em tự thế nhói đau khi đợi cha. Chờ một ngày anh sẽ lại đến, và em sẽ không để lần nữa mất anh. Vì không chúng ta chưa từng quen. Một vòng trái đất